Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 974. Có một việc nhưng phải đầu tiên nói trước. Làm sao? Không nguyện ý sao? Định Quang trưởng lão, đây chính là rửa sạch ngươi trong sạch cơ hội tốt nhất. Nếu là ngươi không đáp ứng, chẳng phải là thừa nhận vừa rồi linh hồn khảo hạch, tồn tại không muốn người biết chuyện ẩn ở bên trong. Thấy Diệp Băng cùng Vương Định Quang đều lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Mộc Cửu Lôi không có chút nào phát giác sự ngu xuẩn của mình. Vẫn tại nơi đó mở miệng khích tướng, làm cho Vương Định Quang cũng không khỏi khẽ lắc đầu. Vừa rồi Vương Định Quang thế nhưng là tự mình cảm thụ qua Diệp Băng linh hồn chi lực cường hoành. Có hay không đổ nước chỉ có chính hắn mới biết được. Tương phản hắn có thể khẳng định là, thiếu niên mặc áo trắng kia, khẳng định là đối với chính mình thả nước, thời gian khống chế được vừa vặn, nói rõ tại loại này linh hồn giao chiến bên trong, đối phương còn làm nhẹ nhàng. Đã như vậy, vậy nếu là lại tiến hành cái một hai nén hương linh hồn giao chiến, rất có thể bị thua chính là Vương Định Quang chính mình. Tại cùng Diệp Băng linh hồn thể giao chiến trước đó, Vương Định Quang cũng là khảo hạch qua Mộc Cửu Lôi. Hắn biết rõ, hai cái này linh hồn chi lực, nhìn từ bề ngoài mạnh yếu cao thấp lập kiến, trên thực tế không có quá nhiều khả năng so sánh, liền chính mình cái này thần giai cao cấp linh hồn đều sẽ sinh sinh bị thua. Huống chi Mộc Cửu Lôi cái này gà mờ thần giai trung cấp linh hồn. Trong lúc một khắc, Vương Định Quang kém chút không có cười ra tiếng. Chỉ cần thiếu niên này không có ý kiến, ta liền không có ý kiến. Nếu Mộc Cửu Lôi đã nói đến mức này, Vương Định Quang tự nhiên là không có gì đáng nói. Thấy nó chỉ vào thiếu niên áo trắng kia mở miệng, trên thực tế đã coi như là ứng thừa trận này mở ra mặt khác linh hồn tỉ thí. Nhìn, ta đã không thể cự tuyệt đúng a? Gặp ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú trên người mình. Diệp Băng nhếch miệng cười một tiếng. Sau đó nói, đã như vậy, vậy liền tốc chiến tốc thắng đi. Tốc chiến tốc thắng, bỗng nhiên nghe được Diệp Băng trong miệng cái từ ngữ này. Đứng ngoài quan sát rất nhiều chú khí sư bọn họ cũng không khỏi nhếch miệng. Ám đạo ngươi cái này dựa vào người khác đổ nước mới giữ vững được hai nén hương tiểu tử. Chờ sau đó chỉ sợ cũng muốn lộ ra nguyên hình a. Những người này hiển nhiên đều cùng Mộc Cửu Lôi nghĩ đến cùng đi. Cho dù có số người cực ít khả năng tâm tư thâm trầm. Thực sự tuyệt không cho rằng một cái nửa bước thần giai linh hồn thể. Thật có thể tại thần giai cao cấp linh hồn phía dưới. Kiên trì dòng dã hai nén hương thời gian. Tốt, có quyết đoán, gặp một già một trẻ này cũng không có ý kiến. Mộc Cửu Lôi tự cho là khích tướng đúng phương pháp, rất nhanh liền có thể đem thiếu niên áo trắng kia linh hồn diệt sát. Không khỏi có chút đắc chí vừa lòng, ngược lại là phát ra một đạo tán thưởng thanh âm ni mắt thấy một trận chiến này đã thành hàng. Vương Định Quang trực tiếp quay người từ hàng rào bên trong đi ra. Cùng ngay tại đi vào hàng rào Mộc Cửu Lôi liếc nhau một cái. Song phương trong đôi mắt đồ vật. Hoàn toàn khác biệt, Mộc Cửu Lôi hoàn toàn không có nhìn ra Vương Định Quang ánh mắt bên trong một màn kia nghiền ngẫm. Hắn chỉ biết là dựa vào chính mình thần giai trung cấp linh hồn thể. Lại chắc chắn sẽ không đổ nước, cái kia áo trắng tiểu tử, tuyệt đối sống không qua 10 hơi thời gian, đến lúc đó đem Diệp Băng linh hồn diệt sát ở đây. Lại có thể sinh sinh đánh cái kia chú khí thần điện trưởng lão Vương Định Quang mặt. Thật sự là nhất cử lưỡng tiện vẹn toàn đôi bên chuyện tốt. Hắc hắc, liền để ngươi lão gia hỏa này linh hồn chi lực, đến nhường ta chân chính đột phá đến thần giai linh hồn đi. Nhìn thấy Mộc Cửu Lôi đã đi vào hàng rào bên trong. Diệp Băng sâu trong đáy lòng không thể nghi ngờ là sinh ra một vòng kích động. Câu nói này hắn tự nhiên là không có nói ra, nhưng đã biểu lộ hắn sâu trong nội tâm chân chính ý nghĩ. Nguyên bản Diệp Băng ngay tại vì cái này nửa bước thần giai linh hồn chi lực phát sầu. Hắn biết mình coi như là thông qua tư cách khảo hạch. Muốn cầm tới chú thần hội ba vị trí đầu, chỉ sợ cũng là cực kỳ khó khăn, mà không chiếm được chú thần hội ba vị trí đầu, liền không thể tiến vào chú khí thần điện chỗ kia tổ địa. muốn có được cử thải huyền băng cùng kim cương huyền băng. Cũng liền không thể nào nói đến, Diệp Băng không phải là không có muốn đi qua thu thập mặt khác chú khí sư linh hồn. Tựa như lúc trước cái kia vạn hồn châu bình thường, thế nhưng là làm như vậy cùng hắn tâm tính cũng không tương xứng. Cho nên một mực không có quyết định, đến một lần Diệp Băng cũng không phải là tàn nhẫn như vậy người. Thứ hai vẻn vẹn một chút thần giai cấp thấp linh hồn thể. Chưa hẳn có thể làm cho hắn linh hồn chi lực, thành công đột phá đến thần giai cấp thấp, thần giai trung cấp linh hồn thể ngược lại là có càng lớn nắm chắc. Nhưng mỗi một cái đạt tới thần giai trung cấp linh hồn người tu luyện, chỉ sợ chí ít cũng là tam phẩm thần hoàng trở lên. Lấy Diệp Băng thực lực bây giờ, muốn chiến thắng, cũng cần bỏ ra cái giá khổng lồ. Có thể hết lần này tới lần khác cái này tam phẩm thần hoàng lôi thần điện hộ pháp mộc cửu lôi. Vậy mà chủ động nhảy ra ngoài, hơn nữa còn bỏ băng lực tu vi, muốn cùng chính mình so đấu linh hồn chi lực. Đối với Diệp Băng này mà nói, thật sự là muốn ngủ gật liền có người đưa tới gối đầu. Chỉ tiếc mộc cửu lôi trong lòng, hoàn toàn không có như vậy giác ngộ. Hắn một lòng muốn nhân cơ hội này đem Diệp Băng linh hồn thể cho trực tiếp chôn vùi. Lại để cho Vương Định Quang ném cái mặt to, cũng coi là tăng lôi thần điện uy phong. Mộc đại hộ pháp, có một việc chúng ta nhưng phải đầu tiên nói trước. Ngay tại mộc cửu lôi tay giơ lên, muốn chỉ vào mi tâm tế ra linh hồn thể thời điểm. Đối diện thiếu niên mặc áo trắng kia, lại là đột nhiên mở miệng, không chỉ có nhường hắn sửng sốt một chút. Bên ngoài vây xem những người tu luyện cũng là lòng sinh nghi hoặc. Làm sao, sự đáo lâm đầu, ngươi chẳng lẽ là sợ phải không? Mộc cửu lôi một cái liền muốn xóa, hắn còn tưởng rằng vừa rồi Diệp Băng chính là ra vẻ trấn định. Thật đến muốn đau thật thương thật thời điểm chiến đấu, trong nháy mắt liền sợ rồi, trong lòng không khỏi quính lên, trực tiếp là ra lại khích tướng nói như vậy. Sợ, không phải không phải. Nghe vậy Diệp Băng hai tay loạn dao động, sau đó nhìn chằm chằm cái lôi thần điện kia hộ pháp. Cao giọng nói ra, nếu đây không phải chú thần hội tư cách khảo hạch, chờ sau đó nếu là ở kế tiếp thất thủ, đả thương mộc đại hộ pháp tính mệnh, các ngươi lôi thần điện, cũng không thể tìm ta gây phiền phức. Diệp Băng trong miệng thanh âm chậm rãi phát ra, làm cho một đám vây xem chú khí sư bọn họ, đều phảng phất tại nghe thiên thư bình thường. Bọn hắn nghìn tính vạn tính, cũng không có tính tới thiếu niên mặc áo trắng này, vậy mà lại nói ra mấy câu nói như vậy, lời nói này không phải cần phải từ thượng vị giả mộc cửu lôi mà nói sao? Làm sao ngược lại làm cho một cái chỉ có nửa bước thần giai linh hồn áo trắng tiểu tử đoạt nói ra? Trước đã rồi, này làm sao nghe đều cảm thấy cực kỳ cổ quái, yên tâm đi, tiểu tử, nếu là ngươi thật có thể giết được ta. Ta cam đoan lôi thần điện quyết không tìm ngươi gây chuyện. Các vị ở tại đây, đều là chứng kiến, bỗng nhiên nghe được Diệp Băng nói như vậy mộc cửu lôi. Cũng là có chút sửng sốt một chút, bất quá chợt liền kịp phản ứng, để tránh đối phương ra lại cái gì con thiêu thân. Hắn rõ ràng là vươn tay ra, hướng phía mọi người chung quanh bao quanh chỉ một vòng, có lẽ ở đây chỉ có Vương Định Quang một người mới biết. Diệp Băng lời nói vừa rồi cũng không phải là bắn tên không đích. Đó là thật có thể làm được, sở dĩ nói như vậy, chỉ là vì giảm bớt phiền toái không cần thiết thôi. Trên thực tế Diệp Băng đúng là không muốn có quá nhiều phiền phức. Hiện tại hắn băng lực tu vi không có đạt tới thần hoàng cấp bậc. So với lôi thần điện tôn này quái vật khổng lồ còn rất có không bằng. Bởi vậy hắn chỉ muốn đem chuyện này. Định nghĩa là một trận đơn giản tỉ thí, có lẽ còn có thể kéo một đoạn thời gian. Hết chương.